Mở mắt thấy thần tài. Chương 991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nhưng phải thay đổi. Ngươi tuyển lại người. Nếu người tuyển vẫn lười như vậy. Vậy đừng trách ta nhẫn tâm. Trần Hạo không phải là người vô lý. Anh đã chọn cho Trương Đức một cơ hội khác. Ai cũng mắc sai lầm. Miễn là họ biết sửa sai. Vâng. Vâng, Trần Đông, tôi sẽ làm theo những gì anh nói. Và tôi phải kiểm soát chặt chẽ nó. Cốc cốc cốc, Trần Hạo gõ cửa phòng làm việc của Lôi Liệt. Tiếng gõ cửa lập tức khiến Lôi Liệt và nữ người mẫu ngạc nhiên. Lôi Liệt đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy Trần Hạo đứng ở cửa liền sửng sốt. Lập tức buông nữ nhân trong tay ra. Tần Tổng, câm miệng, chua cho phép không được nói. Lôi Liệt lập tức thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói với cô ta. Nữ người mẫu không dám nói khi bị mắng. Sau đó, Lôi Liệt vội vàng bước tới mở cửa, mỉm cười nhìn Trần Hạo. Trần Huynh, người hôm nay sao lại rảnh rỗi? Lôi Liệt cười tâu tét chào Trần Hạo. Trần Hạo bất lực liếc nhìn Lôi Liệt rồi bước vào. Sau khi bước vào, Trần Hạo liền chuyển sự chú ý tới nữ người mẫu. Nữ người mẫu cũng nhìn Trần Hạo, trên mặt lộ ra vẻ tò mò cùng nghi hoặc. Tần Tổng, hắn là ai? Mẫu nữ tò mò hỏi Lôi Liệt. Câm miệng, anh ta là Trần Tổng, chủ tịch tập đoàn Diệu Giang. Cô không đủ tư cách nói chuyện ở đây. Lôi Liệt liền mắng. Khi nghe đến đây, sắc mặt của nữ người mẫu đột nhiên thay đổi rõ rệt. Vẻ mặt vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Đùa chút thôi. Trần Hạo, chủ tịch tập đoàn Diệu Giang đã tới. Còn là chủ tịch lớn hơn Lôi Liệt. Cô ta làm sao có tư cách nói chuyện được chứ? Vừa rồi hỏi chuyện này thật sự rất ngốc. Cô mau biến ra ngoài. Trần Hạo trực tiếp nhìn về phía cô ta. Trầm giọng ra lệnh, mẫu nữ nào không dám nghe lời. Bước nhanh ra ngoài. Lúc bước ra ngoài không quên đóng cửa cẩn thận. Vì sợ Trần Hạo sẽ ra tay với mình. Sau đó, trong phòng làm việc chỉ còn lại Trần Hạo và Lôi Liệt. Trần Huynh, Lôi Liệt sờ sờ sau đầu. Có chút ngượng ngùng nhìn Trần Hạo. Trần Hạo A ngồi xuống nhìn Lôi Liệt. Lôi Liệt, với tư cách là chủ tịch, mà không để ý hơn đến tình hình của công ty. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt nói. Lôi Liệt có chút xấu hổ ngồi xuống. Trần Huynh, thực xin lỗi, ta để cho anh thất vọng. Lôi Liệt xin lỗi Trần Hạo. Trần Hạo cũng cười nhạt một tiếng. Nói, ta biết anh thích chơi đùa. Ta cũng không phản đối chuyện này. Nhưng đối với một số hoàn cảnh của công ty phải hết sức để ý, nếu không công ty thật sự sẽ kết thúc. Ngươi hiểu ý ta chứ? Trần Hạo đặc biệt không tới hỏi tội. Chỉ là muốn xem công ty thế nào. Đó là điều thật khiến Trần Hạo lo lắng. Cách chương.